vẫn cứ mơ thầm mấy ngàn phương về dạo cô đô, ngắm áo em bay mây cũng thầm thơ, nên chiều về nhiều thương nhớ, có dòng sông nằm như một đường tơ. Phố thì xưa, em thì luôn mới, như búp sen non thanh khiết hương đời. Hồn tương đã cũng biết lòng anh đã, sao nón cứ nghiêng môi trắng mở lời. Huế và em nửa hư nửa thực, nguyện rủ anh vào xứ sở mộng mơ. Em và Huế thâm trong không thể tưởng, ơi con sông ngầm xô lệch những hồn thơ. Không thể tưởng, ơi